Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 611, Lý Thừa Càn cận thần. Lý Thế Dân không có đối với Lý Thừa Càn trả lời, làm ra bất kỳ phán xét, mà là mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, chẫm khi trở về đợi trải qua U Châu, nhìn thấy Thành Dương cùng Tấn Dương. Chấm nghe Thành Dương đề lên, nói ngươi đã từng hướng về ngươi mẫu hậu, thay Đỗ Như Hối con thứ Đỗ Hà đề thân. Không biết việc này là Đỗ Như Hối ý tứ, hay là ngươi bản thân ý tứ. Hồi bẩm phụ hoàng, việc này là nhi thần ý tứ. Khoảng thời gian này nhi thần xem Đỗ Như Hối đại nhân, đối với ta đại đường cẩn trọng, cho nên mới biết hướng mẫu hậu nói tới chuyện này. Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân nói, lẽ ra bằng Đỗ Như Hối thân phận, con trai của hắn làm chẫm phò mã, ngược lại là môn đăng hộ đối. Thế nhưng Thành Dương từ nhỏ yếu đuối nhiều bệnh, nếu như không có Lý Thái điều dưỡng, e sợ khó có thể sống quá nhi lập chi niên. Vì lẽ đó Thành Dương không thể không lưu ở U Châu. Chuyện này sau này hãy nói đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn nói, nhi thần biết rõ, nhi thần sẽ đem phụ hoàng suy nghĩ, chuyển cáo cho Đỗ Như Hối đại nhân. Nói vậy Đỗ Như Hối đại nhân cũng sẽ minh bạch phụ hoàng khó xử. Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân nói, chấm hôm nay gọi ngươi tới, có hai việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện thứ nhất chính là quân vì là thuyền, dân vì là nước. Nước vừa có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chuyện thứ hai chính là người nhà trong lúc đó thân tình là bất kỳ vật gì cũng không đổi được. Làm ngươi mất đi cái kia một ngày, ngươi liền sẽ biết hắn tầm quan trọng. Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn nói. Lý Thế Dân sau khi nói xong liền đối với Lý Thừa Càn vung vung tay. Lý Thừa Càn hướng về Lý Thế Dân lần thứ hai hành lễ, sau đó liền cáo từ rời đi ngự thư phòng. Nhìn Lý Thừa Càn rời đi bóng lưng, Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, Quan Âm Tỳ, ngươi có hay không có cảm thấy Cao Minh càng ngày càng giống Kiến Thành? Năm đó thái tử Kiến Thành thân là đương triều thái tử, mà ngươi thân là Thiên Sách phủ thượng tướng, mang đến cho hắn áp lực thật lớn, cuối cùng mới sẽ làm hắn sinh ra muốn diệt trừ ngươi nghĩ phương pháp. Mà ngày hôm nay Cao Minh cùng Cao Giác huynh đệ hai người, cùng ngày đó huynh đệ các ngươi hai người, đó là cỡ nào tương tự. Trưởng tôn Vô Cấu thở dài đối với Lý Thế Dân nói, đúng vậy a, có lẽ đây chính là thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng đi. Lý Thế Dân ngửa nhìn về chân trời thở dài nói, phụ hoàng về thiên thời đợi, nhị lang đang tại hai quân trước trận, không có cách nào chạy về. Bây giờ đã trở về, liền tuyển cái thời gian đi tế điển một hồi phụ hoàng đi. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, nguyên lai ngay tại Lý Thế Dân phát binh năm thứ hai, Đường Cao Tổ Lý Huyên liền cưỡi Hạc Tây Du vĩnh biệt cõi đời. Nhưng khi lúc Lý Thế Dân đang tại hai quân trước trận, chiến sự chính hẹp thời điểm, vì lẽ đó căn bản cũng không có khả năng trở về. Bây giờ Lý Thế Dân đã khải hoàn trở về, đương nhiên phải đi tới phúng, bằng không liền biết mất trung hiếu tên. Mà trưởng tôn Vô Cấu ở cái này thời điểm đề lên việc này, cũng là vì để Lý Thế Dân miễn cho vì là hai đứa con trai mình sự tình bận tâm. Quan Âm Tỳ nói đúng, ngày mai chấm liền để Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong chọn lương thần cát nhật, chấm tự mình đi tới Hiến Lăng phúng phụ hoàng. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Trở lại Đông Cung, Lý Thừa Càn biểu hiện trên mặt hết sức khó coi, vì vậy Trường Tôn Tường liền mở miệng hỏi, thái tử điện hạ chẳng biết vì sao sự tình mà tức giận, e sợ phụ hoàng đã đối bản cung sản sinh bất mãn. Lý Thừa Càn đối với Trường Tôn Tường nói, thái tử điện hạ 5 năm qua cẩn trọng quản lý quốc sự, cũng không có làm ra thất thường gì sự tình, Hoàng thượng vì sao sẽ đối với Thái tử Điện Hạ bất mãn đây? Trường Tôn Tường không rõ đối với Lý Thừa Càn hỏi. Nếu như bản cung không có đoán sai, nhất định là Lý Thái ở phụ hoàng trước mặt, dựa vào Thành Dương công chúa sự tình, nói bản cung không ít nói xấu. Lý Thừa Càn tức giận nói, Lý Thừa Càn cũng không có cảm giác được, là mình cái gọi là đạo dùng người, để Lý Thế Dân 10 phần bất mãn, trái lại cảm thấy là Lý Thái mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tại chính mình phụ hoàng trước mặt, nói mình nói xấu, có thể nói Lý Thế Dân cuối cùng giao cho hai câu. Cũng sớm đã bị Lý Thừa Càn ném đến lên 9 tầng mây, căn bản không có mảy may ghi tạc trong lòng. Thái tử Điện Hạ, nếu như việc này thật theo Yến Vương Điện Hạ có quan hệ, cái kia Thái tử Điện Hạ sẽ không được không chuẩn bị sớm. Trường Tôn Tường ngẫm lại về sau, đối với Lý Thừa Càn nói. Một bên hầu quân tập mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói. Thái tử Điện Hạ, Trường Tôn Tường nói không sai. Nếu như Yến Vương Điện Hạ muốn đoạt Thái tử chi vị, như vậy tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn làm chuyện này. E sợ tiếp đó, Yến Vương Điện Hạ còn sẽ ở trước mặt Hoàng thượng. Lần thứ hai chọn lên những chuyện khác bưng. Chỉ sợ cũng liền Hán Vương Lý Nguyên Xương. Đem hắn cha vợ cùng em vợ mang về Trường An sự tình cũng sẽ trở thành Yến Vương Điện Hạ nhược điểm. Coi như hắn Lý Thái đối với Thái tử chi vị có chỗ suy nghĩ, thế nhưng chỉ cần bản cung không làm gì sai, nói vậy phụ hoàng cũng sẽ không dễ dàng phế bỏ bản cung. Lý Thừa Càn mở miệng nói. Kỳ thực Lý Thừa Càn nói không tệ, liền ngay cả trong lịch sử Lý Thừa Càn, nếu như không có làm ra mưu nghịch việc, coi như hắn nắm giữ chân nhanh, cuối cùng cũng biết leo lên hoàng vị. Chỉ tiếc Lý Thừa Càn người bên cạnh, mỗi một cái đều là bụng dạ khó lường. Thực sự không phải là chính thức vì là Lý Thừa Càn suy nghĩ. Bọn họ cũng hy vọng có thể mượn Lý Thừa Càn một bước lên trời. Trường Tôn Tường một mực ở Trường Tôn gia không bị tiếp đãi. Nếu như Lý Thừa Càn đăng cơ làm đế, vậy hắn tuyệt đối biết phong hầu bái tướng, tự nhiên để cho mình ở gia tộc địa vị được nghịch truyền. Mà Đỗ Hà cho tới nay, đối với Lý Thái đều là mang trong lòng hận ý, hận không được có thể nhất thời, đem Lý Thái đặt chết, đặc biệt hiện tại hay bởi vì Lý Thái nguyên nhân, để hắn mất đi trở thành phò mã thời cơ. Vì lẽ đó Đỗ Hà càng hy vọng Lý Thừa Càn có thể trở thành hoàng đế, như vậy chẳng những có thể lấy lợi dụng Lý Thừa Càn giết Lý Thái vì chính mình hả giận, đồng thời còn có thể cưới đến công chúa, trở thành đại đường phò mã gia. Cho tới hầu quân tập suy nghĩ, vậy thì càng thêm lang tử dã tâm, ở bề ngoài hầu quân tập là đang giúp mình con rể. Nhưng trên thực tế hầu quân tập nhưng có mưu đồ khác. Hắn cho rằng Lý Thừa Càn thực sự không phải là một vị minh quân. Chỉ cần Lý Thừa Càn lên làm hoàng vị, tất nhiên sẽ thiên hạ quân quyền giao cho trong tay mình. Đến thời điểm đó thông qua chính mình hoạt động, để Lý Thừa Càn trở thành chính mình khôi lỗi, hắn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, cũng không phải là một chuyện khó. Thế nhưng là Lý Thừa Càn lại không biết, bên cạnh mình những người này, từng cái bụng dạ khó lường, trái lại còn cảm thấy bọn họ là chính mình chi kỷ người. Khắp nơi cũng đang vì mình suy nghĩ, Thái tử Điện Hạ, ngươi có nhớ đương kim hoàng thượng, là như thế nào được hoàng vị? Một bên ngồi Đỗ Hà, mở miệng đối với Lý Thừa Càn hỏi, ngươi nói là... Lý Thái muốn lại diễn Huyền Vũ môn biến cố không được. E sợ Lý Thái hắn cũng không có năm đó phụ hoàng thực lực. Mà bản cung cũng không phải năm đó Thái tử kiến thành. Lý Thừa Càn không tin nói. Thái tử Điện Hạ, người cũng biết lần này vượt biển Trinh Đông công thần là ai. Lẽ nào thật sự là Hoàng thượng ứng mộng hiền thần Tiết Nhân Quý sao? Vô luận là Phượng Hoàng Sơn cứu giá, hay là đánh vỡ cái Tô Văn Chu Tiên trận, Tất cả những thứ này đều là Yến Vương Điện Hạ công lao. Một cái có thể từ trong vạn quân, đem Hoàng thượng cứu ra người. Thái tử Điện Hạ cảm thấy trong tay hắn thực lực biết nhỏ sao. Hầu Quân Tập mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói. Nhạc phụ đại nhân, không biết những tin tức này có thể thành là thật. Vì sao phụ hoàng ở trên Kim Loan Điện, nhưng một câu cũng không có nói lên Lý Thái công lao. Lý Thừa Càn không muốn tin tưởng nói. Thái tử Điện Hạ không nên quên. Ta Hầu Quân Tập cũng là năm đó Cổ Liễu Lầu kết nghĩa bên trong. Vì lẽ đó tự nhiên là từ những cái tùy tùng hoàng thượng vượt biển Trinh Đông lão huynh đệ trong miệng. Biết được việc này, Hầu Quân Tập đối với Lý Thừa Càn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.